Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 212, ngũ tinh kỳ vật canh 3, cầu toàn đặt trước. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, bị thôi miên phệ không thú đế lăng thành thành thật thật đem bản thân biết rõ tất cả nói ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất nhanh, Diệp Thiên liền biết được nguyên do. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nguyên lai, viên long hung thú giới ngay từ đầu là viên tộc hung thú xưng phách thế giới. Một ngày một nhóm long tộc phủ xuống. Viên tộc đại bộ phận bị đánh giết, toàn bộ thú thế giới bị long tộc trưởng khống, đồng thời ra đời rất nhiều long chi huyết mạch hung thú. Chính bởi vì như thế, cái này hung thú thế giới mới bị rất nhiều hung thú xưng là viên long hung thú thế giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đã từng, viên long hung thú thế giới 10 phần cường đại, đế cấp hung thú có rất nhiều. Thậm chí ngay cả đế cấp phía trên hung thú cũng là có chút ít. Nhưng có một chuyện nhường viên long hung thú giới không rơi xuống. Kia chính là long tộc lấy toàn bộ thế giới căn cơ làm cơ sở. Bố trí một tòa siêu cấp đại trận. Hấp thu thế giới chi lực thai nghén kỳ vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từ vậy sau này, thế giới chi lực bị hấp thu. Viên long hung thú giới thiên địa nguyên khí liền giảm nhiều. Mà hy nhật cấp huyết mạch thiên phú hung thú cũng rất khó ra đời. Cơ hồ trở thành truyền thuyết. Dần dần, viên long hung thú giới suy tàn. Mà long tộc đã sớm rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách mỗi 5 năm, viên long hung thú giới liền sẽ sinh ra một kiện kỳ vật. Sau đó liền sẽ có một con rồng đến thu lấy kỳ vật lại rời đi. Thế giới chi lực, hẳn là cái này khỏa tinh thần lực lượng. Tinh thần lực lượng bị hấp thu. Sao trời liền sẽ chậm rãi khô kiệt. Nếu là đại trận không rút mà nói. Viên long hung thú giới sớm muộn cũng sẽ trở thành một khỏa hành tinh chết. Diệp Thiên suy đoán, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Theo lấy hỏi thăm, Diệp Thiên rất nhanh liền phát hiện một cái bí mật trọng đại. Kia chính là ngộ đạo thiên bi lai lịch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngộ đạo thiên bi lại chính là long tộc thai nghén kỳ vật một trong. Ngộ đạo thiên bi đản sinh ở 13.000 năm trước. Bởi vì vừa vặn ở vào thiên lân thú lãnh địa, liền bị thiên lân thú chiếm cứ. Từ nay về sau, thiên lân thú liền triệt để quật khởi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng dù cho như thế, thiên lân thú cũng không dám na di ngộ đạo thiên bi. Bởi vì chúng nó biết rõ tòa này ngộ đạo thiên bi là thuộc về long tộc. Bọn chúng chỉ dám mượn nhờ ngộ đạo thiên bi tìm hiểu một chút. Có thể một vạn năm qua đi. Long tộc còn không có mới thu lấy ngộ đạo thiên bi. Thiên lân thú có vĩnh cửu chiếm cứ tâm tư. Mà cái khác hung thú cũng dần dần tồn tại cướp đoạt tâm tư. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ bất quá. Bọn chúng lo lắng long tộc chỉ là tạm thời có chuyện làm trễ nải. Không dám thật đến cướp đoạt ngộ đạo thiên bi. Vạn nhất phá hủy ngộ đạo thiên bi. Long tộc trách tội mà nói. Bọn chúng có thể không chịu đựng nổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Thế là, bọn chúng tiếp tục chờ. Cái này vừa chờ liền lại là 3.000 năm thời gian. Cuối cùng tam nhãn thần hầu nhất tộc đã đợi không kịp. Đối ngộ đạo thiên bi phát khởi cướp đoạt cuộc chiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cuối cùng. Đế lăng chiếm được ngộ đạo thiên bi. Đế lăng thậm chí cho rằng long tộc có phải hay không quên lãng viên long thú giới. hoặc là trong long tộc bộ phận xuất hiện vấn đề gì. Cái này mới đưa đến long tộc không có lấy đi kỳ vật ngộ đạo thiên bi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kỳ vật, Diệp Thiên ánh mắt nhìn chăm chú ngộ đạo thiên bi. Tràn đầy hiếu kỳ cùng khát vọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn từ đế lăng trong miệng cũng biết được kỳ vật phân chia. Bọn chúng đều là thiên địa dựng dục mà ra kỳ dị bảo vật. Căn cứ năng lực cùng công năng phân chia nhất tinh đến cửu tinh. Mà ngộ đạo thiên bi bị chia làm ngũ tinh kỳ vật. Căn cứ Diệp Thiên suy đoán, chiến thần bia có lẽ thuộc về tứ tinh kỳ vật. So ngũ tinh kỳ vật ngộ đạo thiên bi hơi nhỏ bé kém một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất luận cái gì có nguyên khí thế giới đều có thể sinh ra kỳ vật. Địa cầu có thể hay không cũng ra đời kỳ vật. Choang Kiwatui, nét, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên suy đoán, nhưng địa cầu rất lớn. Trước mắt hắn tại Hoa Hạ khu vực đều không có đi đến. Nghĩ muốn tìm tới địa cầu kỳ vật vô cùng khó khăn. Căn bản một chút manh mối đều không có. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá, ngũ tinh kỳ vật đặt ở kỳ vật bên trong cũng là 10 phần chân quý. Lần này thu hoạch rất lớn. Thu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, Diệp Thiên ý đồ đem kỳ vật thu vào không gian tùy thân. Nhưng hắn giật mình, kỳ vật ngộ đạo thiên bi vẫn như cũ ở nơi nào. Không có bị thu vào không gian tùy thân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không cách nào thu nhập không gian tùy thân. Diệp Thiên nhíu mày, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn lại hỏi một chút đế lăng. Cái này mới biết được nguyên nhân. Nguyên lai kỳ vật là không có cách nào bị không gian trang bị thu lấy. Kỳ vật hàm chứa kỳ dị pháp tắc. Đồng dạng chữ vật trang bị vô dụng. Nếu bằng không mà nói, đế lăng sớm đã dùng bản thân không gian tùy thân thu lấy ngộ đạo thiên bi. Mà không phải đem cự đại ngộ đạo thiên bi đặt ở trong động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thật sự là phiền phức. Diệp Thiên cảm giác thở ra một hơi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chợt, hắn ngụy trang thành một đầu thân cao ngàn mét cự viên. Sau đó một cái nắm 100 mét cao ngộ đạo thiên bi rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, về phần đế lăng, tự nhiên là bị hắn một cái hồn đâm tiêu diệt linh hồn. Đối với địch nhân, hắn có thể sẽ không nương tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngụy trang thành cự viên, nắm lấy ngộ đạo thiên bi. Như thế quá mức gặp nạn. Người nào biết rõ viên long hung thú giới có hay không ẩn tàng kinh khủng đế cấp hung thú. Thế là Diệp Thiên mở ra ẩn thân thiên phú. Dạng này, Diệp Thiên chạy đi cơ hồ không cái gì hung thú phát hiện hắn tung tích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hồi lâu sau, Diệp Thiên đi tới không gian liệt phùng chỗ. Lúc này hắn thấy được một đầu hình thể cự đại cự viên. Giống như một tòa núi cao đồng dạng ngồi ở kia một đôi con ngươi hiện lên xuất hiện kim sắc. Ở đầu này cự viên bên người có to to nhỏ nhỏ rất nhiều thánh cấp hung thú. Cùng đại lượng vương thú. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, hai con mắt màu vàng óng. Quá quen thuộc, là đầu kia dùng kim sắc trường mâu công kích ta đế cấp hung thú. Diệp Thiên một cái nhận ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tới gần, phục chế thiên phú bao phủ đối phương. Rất nhanh đầu này cự viên thiên phú tình huống xuất hiện ở Diệp Thiên võng mạc bên trên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chủng loại, nộ huy kim cương, huyết mạch thiên phú, huy nguyệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lực lượng thiên phú, cao đẳng. Phòng ngự thiên phú, cao đẳng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chiến mâu thiên phú, trung đẳng, này thiên phú quá cay gà a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên lúc trước còn coi là đầu này hai con mắt màu vàng óng chủ nhân ngưu bức giường nào. Không nghĩ đến như thế đồ ăn. Thậm chí nó không ít thủ hạ hung thú thiên phú đặc thù đều so với nó tốt hơn nhiều. Nó ưu thế duy nhất chính là tu vi. Nếu không nó thật sự là cái gì cũng sai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cùng lúc đó, Diệp Thiên còn phát hiện một đầu đặc thù hung thú. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chủng loại, bất tử huyết viên, huyết mạch thiên phú, thần tinh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lực lượng thiên phú, cao đẳng, phòng ngự thiên phú, cao đẳng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tốc độ thiên phú, cao đẳng, linh hồn chuyển di thiên phú, cao đẳng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cao đẳng linh hồn chuyển di thiên phú. Lúc trước bị Vân Mộng Ly chém giết Kim Linh Viên Hầu. Hẳn là nó chiếm cứ đối phương thân thể. Xông vào địa cầu, lúc ấy cái kia Kim Linh Viên Hầu lực lượng thiên phú, phòng ngự thiên phú cùng tốc độ thiên phú đều là trung đẳng. Cùng linh hồn chuyển di sau đó giảm xuống một cái cấp bậc thiên phú hoàn toàn phù hợp. Diệp Thiên trong lòng tối đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trước mắt cái này bất tử huyết viên mặc dù chỉ là thánh cấp hung thú, nhưng có cao đẳng linh hồn chuyển 413 rời thiên phú nó uy hiếp rất lớn. Chỉ cần cho nó thời gian, nó có thể lần lượt xâm lấn địa cầu mà bất tử. Bởi vì nó chỉ cần linh hồn bất tử, liền có thể trở lại bản thể bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dạng này hung thú uy hiếp rất lớn, vẫn là giết tương đối tốt. Diệp Thiên khởi động hồn thứ thiên phú. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, phốc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hồn đâm quán xuyên bất tử huyết viên linh hồn. Bất tử huyết viên bây giờ là bản thể trạng thái. Liền xem như phân thân trạng thái. Linh hồn bị diệt cũng chết chắc rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chuyện gì xảy ra? Kim Cương nhìn lấy bản thân đắc ý thủ hạ bất tử huyết viên trực tiếp ngã xuống. Khí tức tiêu tán, triệt để chết đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tức khắc, hắn kinh hãi không ngớt. Thánh cấp hung thú làm sao sẽ đột nhiên chết đi? Cũng không phải tuổi thọ đại nạn đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có địch tập, chấm, Kim Cương bỗng nhiên ý thức đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đúng lúc này, một đạo không gian lưỡi đao xuất hiện. Một kích mà đến, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đế lăng, Kim Cương ngộ tưởng rằng đế lăng xuất thủ. Bởi vì nó biết rõ sẽ lưỡi đao không gian hung thú chỉ có đế lăng một người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu là đế lăng còn sống, tất nhiên mắng to Kim Cương. Đáng tiếc đế lăng sẽ không biết rõ mình bị Kim Cương hiểu lầm. Mà Kim Cương tại trước khi chết thấy được một đầu cự viên. Cái này mới biết được không phải đế lăng. Nhưng còn không có lại cho hắn suy đoán là ai. Thân thể liền bị lưỡi đao không gian chém thành hai đoạn. Triệt để chết đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không gian giam cầm. Một đạo thanh âm di bổ hư không. Một giây sau, hư không đông kết. Vô số hung thú bị giam cầm lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiếp lấy. Một tòa biển lửa giáng lâm, đem vô số hung thú đốt cháy thành hư vô. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.